Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 190 có thể nói là triệt để lật đổ tam quan của bọn họ. Phải biết, trong thế giới tu tiên, thời gian hơn một tháng ngắn đến không thể nào ngắn hơn được nữa. Nhưng mà vô số thiên kiêu hào kiệt, cho dù là dùng cả đời cũng khó, rất khó mà bước vào đế cảnh, chớ nói chi là đại thánh cảnh còn mạnh mẽ hơn đế cảnh. Đối với đa số tu sĩ thì có thể nói là lầu cát giữa không trung, khó có thể thực hiện được. Nhưng bây giờ, Lâm Hiên làm được dễ như trở bàn tay. Chuyện này khiến cho bọn người Lâm Thông rất là hoài nghi, có phải bây giờ đại thánh cảnh dễ đột phá như vậy rồi hay không? Bắc Huyền Thiên Đế Phu, ta nguyện xuất lĩnh toàn tộc thần phục với ngươi. Đến lúc này, lòng tin của Bách Lý Hiền triệt để bị Lâm Hiên đánh nát, hắn thậm chí rất khuất nhục hô lên một câu nói đó, không cần. Lâm Hiên giống như đứng giữa thiên địa, lạnh lùng phun ra hai chữ. Thiên Hạt tộc là một yêu tộc phi thường âm độc, dùng bất cứ thủ đoạn nào tàn sát nhân tộc. Lâm Hiên đến để diệt tộc, sao có thể đổi ý vào lúc này được? Hắn tay cầm một thanh kiếm, lấy đại xảo nhược truyết, cổ phác quy chân chi thế, trong chớp mắt đến trước mặt Bách Lý Hiền. Phốc phốc, hoàn toàn không cho Bách Lý Hiền có cơ hội mở miệng nói một lần nữa, một kiếm đứt đầu. Nhìn thấy hắn lấy tư thái hoàn toàn nghiền ép giết Bách Lý Hiền, trong lúc nhất thời toàn bộ Thiên Hạt tộc đều lâm vào sợ hãi to lớn. Vô số người của Thiên Hạt tộc nhao nhao hiện ra bản thể, muốn thừa dịp loạn chui xuống dưới đất đào tẩu. Nhưng mà, Lâm Hiên vung tay lên, một đạo hắc quang huyền diệu phóng lên tận trời, trong chớp mắt hình thành một cái cửu u huyền thiên sát trận vô cùng to lớn. Dưới ánh mắt hoảng sợ của bọn người Lâm Thông, bên trong sát trận, từng đạo u minh chi khí điên cuồng bay múa. Những nơi mà chúng đi qua, hài cốt Thiên Hạt tộc khắp nơi, yêu tộc mãnh liệt như vậy mà lại bị đế phu tiêu diệt một cách dễ dàng như vậy. Hắn phải nói là cũng thần cũng ma a. Bọn người Lâm Thông nếu không phải cố nén sợ hãi thì đã quỳ xuống rồi. Đi thôi. Lâm Hiên lạnh nhạt nhìn bọn họ một chút, sau đó triệt hồi trận pháp cách âm, ôm bốn cô con gái vào trong lòng. Rõ. Mấy người Lâm Thông vội vàng xoay người đuổi theo. Bát Quái Tông. Tông môn này ở Bát Quái Sơn trong Đại Hoa Quốc. Bát Quái Sơn do 8 ngọn núi khép lại mà thành. Chịu 8 phong chi khí, hợp số lượng thiên địa, chính là dãy núi chân chính phù hợp càn khôn dịch đạo. Nhờ vào ưu thế trời ban này, đại trận hộ sơn to lớn quay xung quanh Bát Quái Sơn có uy lực càng mạnh mẽ hơn. Nhìn từ đằng xa, trong không gian ở bên ngoài Bát Quái Sơn mơ hồ có mấy đạo kim quang vờn quanh, khiến cho tất cả những người muốn tự tiện đi vào trong dãy núi này phải chùn bước. Mà lúc này, Bát Quái Sơn, trong đại điện, tông chủ Phương Thánh Nguyên đem 4 khối cửu kiếp kiếm mảnh vỡ bày thành một loạt, hội tụ chân nguyên toàn thân, hóa thành linh lực nồng đậm rót vào trong mảnh vỡ. Hô, theo một đạo lam quang chói mắt hiện lên, 4 mảnh vụn giống như bị nhựa cao su dính lại, nhanh chóng hợp lại với nhau. Trong nháy mắt biến thành một thanh linh kiếm bá khí dài nửa trượng, toàn thân màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, khắc lục lấy 9 đạo lôi kiếp ấn ký, ha ha, cửu kiếp kiếm quả nhiên danh bất hư truyền, cỗ kiếm khí này đúng là lăng lệ bức người a. Còn chưa chạm đến cửu kiếp kiếm, Phương Thánh Nguyên đã bị kiếm khí mênh mông cường đại làm chấn kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm cửu kiếp kiếm trong tay, hắn âm thầm vận chuyển chân nguyên, lập tức cảm nhận được bên trong thân kiếm cất giấu vô hạn lôi lực. Không hổ là linh kiếm trải qua cửu cửu thiên kiếp mà đúc tạo thành, đúng là cực kỳ mạnh mẽ, nếu nó có thể chân chính nhận ta làm chủ, cho dù đối mặt chuẩn đế ta cũng không sợ chút nào. Trong ánh mắt Phương Thánh Nguyên toát ra một tia phóng khoáng. Bảo kiếm trời sinh có linh tính giống như là cửu kiếp kiếm, muốn triệt để phát huy uy lực của nó thì nhất định phải để cho kiếm linh của nó nhận chủ. Phương Thánh Nguyên có đầy đủ lòng tin, đợi một thời gian, nhất định có thể hoàn toàn nắm giữ cửu kiếp kiếm. Mà cho dù bây giờ hắn cũng có thể dựa vào kiếm này mà đối mặt với cường giả tôn giả cảnh mà không biến sắc chút nào. Đây chính là sự tự tin mà vũ khí cấp linh bảo như cửu kiếp kiếm mang tới cho hắn. Có kiếm này nơi tay, có thể không chút kiêng kỵ đi xâm chiếm mấy đại tông môn cự kiếm môn. Phương Thánh Nguyên nghĩ đến chỗ tốt mình sắp cướp đoạt tới tay, không khỏi cực kỳ tâm động, vội vàng đứng lên muốn đi ra đại điện. Đúng lúc này, một giọng nói tràn đầy tức giận vang vọng khắp cả sơn cốc. Bắc Huyền Thiên Đế Phu giá lâm, cẩu tặc Phương Thánh Nguyên nhanh chóng ra bái kiến. Nghe vậy, Phương Thánh Nguyên giật mình, Bắc Huyền Thiên Đế Phu đến rồi, tổ sư khai sơn bát quái tông chúng ta Chư Cát Vô Địch sáng lập. Cửu chuyển Kim Hà đại trận, chính là đại trận phòng ngự đỉnh cấp, mà bát quái sơn chúng ta phù hợp số lượng thiên địa, không bàn mà hợp bát quái ngũ hành chi lực, có địa hình bát quái sơn gia trì. Cửu chuyển Kim Hà đại trận, càng vững như thành đồng, cho dù là Bắc Huyền Thiên Đế Phu cũng không thể phá nó một cách dễ dàng được. Thế là hắn vội vàng la lớn lên. Thanh Phong, ngươi qua đây, cách Trương.